Ngạo Thế Đan Thần, chương 1788 Thái Thần Cấm Địa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vẫn cho là tài thần nguyên lai chính là dạng đấy, bởi vì Băng Long bị tài thần nô dịch cho nên tài thần cho hắn ấn tượng phi thường ác liệt. Cửu sư thúc, ngươi muộn như vậy ra, có chuyện gì muốn phân phó chúng ta đấy sao? Tiêu Cửu hỏi, Vương Cần Thi bình thường rất nhiệt tâm, nếu như tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn sẽ không cự tuyệt đấy. Vương Cần Thi nói ra, tiểu đội của ta hiện tại chỉ còn lại có 12 người rồi, ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập. Tiểu đội của ta tổn thất lớn nhất, Vương Cần Thi bi thương than nhẹ một tiếng, nguyên bản có hơn 10 đấy, hiện tại chỉ còn lại có 12, nàng nhiều năm qua cũng trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, cho nên nàng đã thấy ra. Cái này, Tiêu Cửu có chút khó xử nói. Lão Thái là đại sư bá đệ tử, mà ta cũng là béo sư phó đồ đệ, gia nhập ngươi tiểu đội, cái này không tốt lắm đâu. Cái này không cần lo lắng, tiểu đội của bọn hắn hiện tại người so với ta nhiều, cho nên bọn hắn sẽ không chú ý đấy. Vương Cần Thi nói ra, nếu như hai người các ngươi gia nhập ta sẽ nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngươi làm cho một bộ tốt một chút thần trang, 3 tháng sau đánh địa ngục thần điện. Thái Cường nói ra, chỉ cần sư phó không phản đối ta không có ý kiến. Tiêu Cửu cũng nhẹ gật đầu. Vương Cần Thi nhìn về phía Trầm Tường. Ngươi thì sao? Không sao cả rồi, về phần thần trang sự tình, giao cho ta, hai người bọn họ là bạn tốt của ta, ta sẽ giúp bọn hắn giải quyết đấy. Trầm Tường hỏi, chúng ta trước khi xuất phát lúc đã từng nói qua dùng điểm tích lũy đổi lấy thần binh thần khí sự tình coi như mấy sao? Nhắc tới cái này, Tiêu Cửu cùng Thái Cường hai mắt tỏa sáng, bọn hắn biết rõ Trầm Tường dùng cái loại này thủ đoạn thế nhưng mà làm không ít màu đen tinh thể cũng không biết lấy tới bao nhiêu. Đương nhiên tính toán, hiện tại rất nhiều đệ tử đều tại thần điện xếp hàng đâu rồi, ngươi có bao nhiêu? Vương Cần Thi hỏi, tuy nhiên nàng trông thấy Trầm Tường làm cho ngược lại hơn 10 vạn ma quái, nhưng lại không biết Trầm Tường dùng phi thường xảo diệu không gian lực lượng đem những cái kia màu đen tinh thể lấy tới chữ vật pháp bảo bên trong. Trầm Tường gãi gãi mặt nói ra, có hơn 10 vạn cân như vậy đi, cụ thể ta cũng không có rõ lắm. Vương Cẩn Thi cùng Tiêu Cửu Thái Cường lập tức ngây ngần cả người, Trầm Tường vậy mà làm hơn 10 vạn cân, đây chính là hơn 100 vạn điểm tích lũy, có thể đổi lấy thượng phẩm thần khí rồi. Có chừng 14 vạn khối màu đen tinh thể, một khối màu đen tinh thể không sai biệt lắm một cân như vậy, có lẽ có 14 vạn cân. Trầm Tường rất nhanh kiểm lại một chút u giao giới bên trong gửi màu đen tinh thể, lại nói. Vương Cẩn Thi sợ hãi than nói. Cái kia lập tức ngã xuống hơn 10 vạn ma quái, đều bị ngươi lấy đi tinh thể. Nghĩ đến Trầm Tường đối với không gian lực lượng khống chế được thập phần tinh diệu, Vương Cần Thi hiện tại cũng không phải như vậy kinh ngạc, nàng phát hiện mình hay vẫn là xem thường Trầm Tường. Cửu sư thúc, Chu Ma Thần Điện hiện tại nguyên khí đại thương, Trầm huynh có thể hay không đổi không đến thần khí nha. Thái Cường vẫn còn có chút không thể tin được Trầm Tường lấy tới nhiều như vậy màu đen tinh thể, đây chính là so thập đại chiến thần tiểu đội cộng lại còn phải nhiều hơn nhiều. Vương Cần Thi nói ra, góc truyện audio.com. Yên tâm, chúng ta Chu Ma Thần Điện sẽ không nuốt lời đấy, Trầm Tường hắn giết chết nhiều như vậy ma quái, đây chính là công lao lớn, cho dù hắn không có lấy tới nhiều như vậy tinh thể, sư phó cũng định khen thưởng hắn. Điều này có thể đổi lấy một kiện thượng phẩm thần khí cùng hai kiện không sai trung phẩm thần khí, chúng ta Chu Ma Thần Điện thật sự có nhiều như vậy tốt thần binh sao? Trầm Tường lo lắng yêu cầu của mình rất cao, làm khó Chu Ma Thần Điện. Vương Cần Thi mỉm cười nói. Đã sư phó hắn đã đối với địa ngục thần điện tuyên chiến, như vậy hắn khẳng định phải đem Chu Ma Thần Điện sở hữu tất cả lực lượng bày ra, đến lúc đó lão sư huynh nhất định sẽ xuất hiện, đây chính là sư phó nhóm đầu tiên đệ tử, một mực đều rất thần bí, rất lợi hại là được. Nhớ tới cái kia 10 cái thần bí đồ đệ, Trầm Tường ba người bọn họ càng thêm có lòng tin rồi. Đi thôi, chúng ta đi Chu Ma Thần Điện đem ngươi những cái kia màu đen tinh thể giao cho sư phó, hắn muốn những vật này hữu dụng. Vương Cần Thi nói ra, Trầm Tường đi theo Vương Cần Thi đi vào Chu Ma Thần Điện, hơn nữa cùng Chu Ma Thiên Thần ngồi ở một cái trong sành, mặc kệ Thiên Dũng, Viên Bách Binh các loại mấy người đệ tử đều tải. Tổng cộng hơn 14 vạn cân, một mình ngươi liền lấy tới nhiều như vậy, lại để cho địa ngục ma đế tổn thất nhiều như vậy loại này ma quái, có lẽ sẽ để cho lòng hắn đau một hồi rồi. Chu Ma Thiên Thần hết sức vui mừng nhìn xem Trầm Tường. Ngươi còn không có học được Chu Ma Thần Công, nhưng là đối phó khởi những. Này tà ma lúc lại như thế được, ta không nhìn lầm ngươi. Nhầm Thiên Dũng mấy người bọn hắn âm thầm bĩu môi, bọn họ cũng đều biết Trầm Tường học tập Chu Ma Thần Công chính là lừa bố mày Chu Ma Thất Thức, bọn hắn năm đó đều học qua rất nhiều năm, một chiêu nửa thức đều học không được. Ngươi muốn cái gì thần binh, nói thẳng đi. Chu Ma Thiên Thần đi vào Trầm Tường bên người, yêu thương mà vuốt Trầm Tường đầu. một bả thượng phẩm thần kiếm, sau đó là một bả trung phẩm cái kéo lớn, một bả trung phẩm trường mâu hoặc là trường thương đều được. Thượng phẩm thần kiếm là Trầm Tường chính mình muốn đấy, cái kéo cùng trường mâu là Thái Cường cùng Tiêu Cừu đấy. Chu Ma Thiên Thần lập tức xuất ra một bả đồng thao kiếm, thân kiếm có chút vết rỉ, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, cũng không có cái loại này bức người mũi nhọn, như là phi thường cổ xưa đồ vật. Sư phó, thanh kiếm này quá kém một chút a, Viên Bách Binh là luyện khí sư, hắn lập tức kết luận đây không phải tốt thần kiếm. Tuy nhiên là thượng phẩm thần binh, nhưng là quá cổ xưa, bên trong thần linh chi khí quá yếu. Chu Ma Thiên Thần cười nhẹ hai tiếng, lính quèn, trên người của ngươi nhất cứng ngắc thần giáp là cái kia kiện. Lấy ra thử xem sẽ biết, Viên Bách Binh bĩu môi nói. Sư phó lão nhân ra người lợi hại như vậy, dùng nhánh cây đều có thể đem của ta thần giáp đâm xuyên, chớ nói chi là ngươi cầm loại này đồ chơi. Chu Ma Thiên Thần ha ha cười cười, ta lại để cho Trầm Tường đến đâm, cái này cũng có thể đi à nha. Ngươi chẳng lẽ đối với chính mình thần giáp không có có lòng tin. Ta trong tay thần kiếm thế nhưng mà lão ngoan đồng, ngươi liền cái đồ chơi này đều sợ, vậy ngươi luyện chế thần giáp cũng không gì hơn cái này đi. Viên Bách Binh bị khiêu khích hô lớn. Ai sợ ai, đến đây đi. Hắn xuất ra một mặt màu đen khiên tròn, phóng tại mặt đất nói ra. Góc truyện audio.com, đây là trong tay của ta tốt nhất trung phẩm thần thuẫn, coi như là có thượng phẩm thần binh, sử dụng thần binh người không có vài thanh bàn trải cũng khó tổn thương mặt này thần thuẫn mảy may. Chu Ma Thiên Thần đem cái thanh kia cổ kiếm đưa cho Trầm Tường, cười nói. Gọt sạch biên giới là được rồi, miễn để cho hắn ghen ghét. Trông thấy Chu Ma Thiên Thần như vậy tự tin, Trầm Tường có chút nắm lấy bất định, cái thanh này thoạt nhìn có chút cũ kỹ cổ kiếm, dùng để đối phó cái này thần thuẫn, thật sự có thể chém sắt như chém bùn sao. Trầm Tường nắm thần kiếm cùng bình thường kiếm sức nặng không sai biệt lắm, không có thanh long đồ ma đao cái loại này rất nặng cảm giác, chuôi kiếm có chút mát, hắn hơi chút vận chuyển thần lực muốn đem thần lực rót vào thần kiếm nội bộ, nhưng lại phảng phất bị cái gì ngăn chặn, không cách nào rót vào đi vào. Đừng dùng thần lực, Chu Ma Thiên Thần nói ra. Sử dụng thanh kiếm này có một đạo cánh cửa, không phải ai đều có thể nhẹ nhõm đem thần lực rót đi vào đấy, coi như là mấy người bọn hắn, nói không chừng đều làm không được. Không tin, Vương Cẩn Thi vẻ mặt không phục, Nhâm Thiên Dũng, Béo Lão Ngũ cùng Lão Thập cũng giống như vậy, đều cho là mình có thể làm được. Chu Ma Thiên Thần vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Trước tiên đem cái này thần thuẫn bên cạnh cắt đứt xuống đến một điểm. Một lần nữa cho bọn hắn thử xem, bọn này tiểu quỷ càng ngày càng tự đại, ha ha. Trầm Tường nắm thần kiếm ở đằng kia thần thuẫn biên giới nhẹ nhàng vuốt một cái, chính là như vậy một cạo, lại làm cho Viên Bách Binh trong mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, lại để cho hắn tràn đầy tự tin thần thuẫn, dĩ nhiên cũng làm như người khác cạo ra đồng dạng, nhẹ nhẹ một cái liền cạo xuống đến một tầng. Đọc truyện tại uatui.net, Trầm Tường cũng ngây dại, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này vậy mà lợi hại như vậy, đây nhất định có rất lớn lai lịch. Hắc hắc, sợ hãi a. Chu Ma Thiên Thần trêu tức cười cười. Đem thanh kiếm này cho tiểu thi, lại để cho nàng thử xem, có thể hay không đem thần lực chuyển đi. Viên Bách Binh có chút thất hồn lạc phách thu hồi thần thuẫn, thoạt nhìn hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại nhịn được. Trầm Tường đem thần kiếm đưa cho Vương Cẩn Thi, Vương Cẩn Thi nhận lấy về sau, lập tức đem mình cái kia thượng vị huyền thần cấp cái khác thần lực vận chuyển đi vào, sau đó nàng nhíu mày, trên người không ngừng phún dũng thần lực. Thật sự không được, Vương Cẩn Thi thử một lát khuôn mặt chướng đến ửng đỏ, nàng thanh kiếm đưa cho Viên Bách Binh. Viên Bách Binh nhận lấy về sau, vốn là cẩn thận quan sát cái thanh này thần kiếm, dù sao có thể đem cái kia mặt thần thuẫn nhẹ nhõm cạo xuống đến một lớp da, hắn đương nhiên muốn hảo hảo nhìn xem, nhưng hắn vẫn nhìn không ra một mấy thứ gì đó ra, bởi vì thanh kiếm này đem hứa trọng yếu bao nhiêu đồ vật đều ẩn hàm tại nội bộ, mà bên ngoài tắc thì là phi thường ngắn gọn, khó có thể nhìn ra luyện chế thủ pháp. Không được, Viên Bách Binh lắc đầu, hắn cũng thử một lát, sau đó Nhâm Thiên Dũng, Béo Lão Ngũ cùng Lão Thập đều thử một lần, không có người có thể đem thần lực vận chuyển đi vào. Sư phó, ta thừa nhận cái này là một thanh kiếm tốt, nhưng ngươi cho Trầm Tường dùng, cái này có thể hay không hại hắn, không thể vận chuyển thần lực tiến vào trong kiếm, sử dụng kiếm tiến công lúc uy lực giảm đi. Viên Bách Binh nói ra, góc truyện audio.com. Vương Cẩn Thi cũng nhẹ gật đầu, nàng lão tia chính là kiếm thần, nàng từ nhỏ liền luyện kiếm, rất nhiều kiếm pháp đều cần thần lực phối hợp đấy. Trầm Tường, ngươi nếu như cảm thấy không thích hợp, ta cho ngươi thêm đổi một bả, bất quá phải đợi 10 ngày. Chu Ma Thiên Thần mỉm cười nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận cái thanh này cổ kiếm, hỏi, thanh kiếm này có lẽ rất có lai lịch, cha tên gọi là gì? Xem ra Trầm Tường đã quyết định đã muốn, cái này lại để cho Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thanh kiếm này tuy nhiên lợi hại, nhưng rất không dùng. Nhâm Thiên Dũng nói ra, Trầm Tường, thanh kiếm này tuy nhiên sắc bén, nhưng cùng người khác chiến đấu lúc người khác có thần lực hộ thể, thanh kiếm này không có có thần lực phụ thuộc, khó có thể phá vỡ người khác thần lực phòng ngự, cũng không dùng. Tần, nhưng ta rất ưa thích thanh kiếm này, tuy nhiên hiện tại không thể đem thần lực vận chuyển đi vào, nhưng mỗi ngày đều luyện luyện nói không chừng có thể vượt qua đạo kia khảm. Trầm Tường cầm được thanh kiếm này thời điểm, liền phi thường ưa thích rồi. Chu Ma Thiên Thần nói ra, thanh kiếm này không có nổi danh, là ta năm đó theo một chỗ nhặt được đấy. Quả nhiên là như thế này, Viên Bách Binh nói ra, cái chỗ kia phải hay là không gọi là Thái Thần Cấm Địa. Đúng vậy, cái chỗ kia rất nhiều loại này đồ chơi, các ngươi về sau trở thành thiên thần, tốt nhất là đi cái chỗ kia lịch lãm rèn luyện một phen. Chu Ma Thiên Thần ngồi xuống, thở dài nói, Thái Thần Cấm Địa đối với thiên thần mà nói cũng không phải rất nguy hiểm, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đi vào vẫn có thể còn sống đi ra đấy. Về sau các ngươi trở thành thiên thần, trận đầu thí luyện chính là đi Thái Thần Cấm Địa. Trầm Tường trông thấy Vương Cần Thi mấy người bọn hắn đều không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc, đã biết rõ cái kia Thái Thần Cấm Địa là thứ gặp quỷ rồi địa phương. Cách chương.